Chương 0883, đi đầu một bước. Bí cảnh có vấn đề, Quân Vô Cực liền càng thêm không yên lòng khiến người khác tiến vào. Nàng dám vào đi, là tin tưởng mình có năng lực tự vệ. Nhưng nếu là đã xảy ra chuyện gì, nàng chưa chắc có thể tại tự vệ thời điểm bảo hộ những người khác. Cho nên càng nghĩ, vẫn là tách ra hành động tương đối thỏa đáng. Dù sao bọn họ rời đi đế kinh lâu như vậy, ai cũng không biết đế kinh bên trong là cái tình huống như thế nào. Yến Lăng Thiên bọn họ cùng hắn lưu tại Đông Việt Vương kinh chờ nàng đi ra, chẳng bằng đi trước đế kinh. Nếu là thật sự có cái gì, cũng tốt ứng đối. Quân Vô Cực nghĩ đến trước đây không lâu Yến Lăng Thiên nói với nàng lời nói kia, sắc mặt trầm một cái. Nàng trước đó xuất ra khoai tây, cây ngô cùng khoai lang xác thực quá vượt qua thường nhân đoán trước, bọn chúng sản lượng quá cao. Đối với Chu Quốc người mà nói, quả thực liền là nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Còn có súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng, hai thứ này đại sát khí như thế nào không làm người động tâm lại thêm lần này, nàng du nở dê thượng phẩm đan làm treo giải thưởng, mang ý nghĩa trong tay nàng có không ít thượng phẩm đan. Chỉ là trước đó khoai tây cây ngô cùng súng máy hạng nặng bọn chúng đều đưa tới Tư Mã An Khang ngấp nghé, thượng phẩm đan càng làm cho những cái kia bế quan không ra lão giả môn đều điên ma. Đế kinh những người kia sao lại không sinh ra tâm tư khác lúc trước cho nàng điều lệnh, để cho nàng đến Đông Việt chống cự ra qua, hiển nhiên chính là không có ý tô tờ cho nên Yến Lăng Thiên cố ý nhắc nhở Quân Vô Cực, để cho nàng cẩn thận. Trước mang theo một số người trở về, cũng là Yến Lăng Thiên ý nghĩ. Hắn biết rõ Quân Vô Cực lấy ra những vật kia lớn bao nhiêu giá trị. Thượng phẩm đan vừa ra, đế kinh bên trong những người kia chỉ sợ cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ tại Đông Việt Vương kinh chậm trễ càng lâu, đế kinh những người kia liền sẽ có chu đáo hơn đủ thời gian đến chuẩn bị, ứng phó Quân Vô Cực. Hắn đã hất ước lâu như vậy, Phong Lang Quan cùng Đông Việt cũng đều là may mắn mà có Quân Vô Cực mới biến nguy thành an, hắn không thể tiếp tục quất ước xuống dưới. Lần này, liền để hắn thay Quân Vô Cực dọn sạch con đường phía trước tất cả chướng ngại. Cho nên ở một cái sáng sủa thời kỳ, Yến Lăng Thiên dẫn theo Lâm Thải Vi bọn họ, cưới Vân Dực Điểu rời đi Đông Việt Vương kinh. Lúc rời đi thời gian, Lâm Thải Vi đứng ở Vân Dực Điểu bên trên hương phấn mà hướng Quân Vô Cực phất tay, quân tỷ tỷ gặp lại ta về trước đi đem Lâm Bích Vân đánh một trận, sau đó tại đế kinh chờ người trở về những người khác không nói gì, nhưng là cực kỳ kích động. Bọn họ rốt cục có cơ hội biểu hiện đế kinh đám kia không biết xấu hổ người nghĩ muốn đối phó quân lao đại chờ bọn hắn đi đế kinh, xem bọn hắn làm sao thu thập đám kia cặn bã tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, tràn đầy động lực. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, đế kinh vậy mà lại xuất hiện như thế biến cố. Một bên khác, Quân Vô Cực đem người đưa tiễn về sau, liền chú ý tới Tạ Lưu Cảnh tìm Tơ Y cái kia chìa khóa mặc dù nói là chìa khóa, nhưng là nó cũng không phải là chìa khóa hình dạng. Tương phản, nó thoạt nhìn liền là một cái cực kỳ phổ thông nhẫn phỉ thúy. Ước chừng cũng chính bởi vì thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, cho nên những người kia tìm nhiều năm, QNZ không tìm được nó. Ngược lại là Tạ Lưu Cảnh nương tựa theo trong huyết mạch liên hệ, ở một cái phi thường không đáng chú ý địa phương, thành công đưa nó tìm được. Chỉ là tìm Tơ Y nó về sau, cái này miếng nhẫn phỉ thúy một mực không động tĩnh gì. Hắn cẩn thận thăm dò qua mấy lần, thực sự nhìn không ra cái gì, đành phải từ bỏ. Dù sao vật này là bí cảnh chìa khóa, sau này muốn mở ra bí cảnh còn được dựa vào nó, nếu không cẩn thận làm hư, cái kia bí cảnh rất có thể lại cũng vào không đi được. Bởi như vậy, mẫu thân hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây ở trong bí cảnh. Thế nhưng là ngay tại gần nhất, cái này không đang chú ý nhẫn phỉ thúy rõ ràng trở nên không đồng dạng.